Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 197 đáng thương tiểu hài tử. Ban đêm monster thôn dân đều đi rồi. Náo nhiệt lão nhà ở lập tức an tĩnh lại. Sân cửa có bốn đem trúc ghế, còn có một cái đống lửa. Đại gia xuyên thật dày ngồi ở ghế trên, đống lửa ở bên trong, phòng thực lãnh. Hòa thực nhiệt, ở chỗ này liền có thể xem toàn bộ thôn, giống không giống một cái to lớn cái chai. Chi Chi chỉ vào phía trước thôn đèn đường là thôn bên ngoài một cái vòng lớn, thật sự giống một cái bình lớn tử, lấp lánh nhấp nháy, mà cái chai bên trong, có đèn đóng, có đèn khai, tác như là trang ở cái chai bay múa đom đóm, nhấp nháy, chung quanh đều là đen nhánh núi lớn. Núi lớn chung một cái lập lòe cái chai, thực mỹ, Tú Tài gia gia tâm tình thực hảo, không ngừng chiều đống lửa ném khoai tây, đống lửa thiêu vượng vượng, Chu Ba Ba từ trong phòng lấy ra một cái tích bầu rượu. Bên trong là thôn dân nhà mình nhưỡng gạo rượu, bầu rượu đặt ở hỏa biên, nướng một hồi, liền tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu, có gạo mùi hương, còn có hèm rượu say vị. Chu Ba Ba cầm bốn cái ly, hai cái ly đảo nhiều, hai cái ly đảo thiếu, nhiều cấp lão Tú Tài cùng chính mình, thiếu, cấp Chi Chi cùng Thành Tuấn. Lục Thành Tuấn tiếp nhận chén rượu, có điểm chân tay luống cuống, hắn còn chưa từng có uống qua rượu, không quan hệ, đây là sinh khương đường đỏ chịu đựng, bên này làm ở cữ nữ nhân đều uống, vào đông uống một ngụm, toàn thân đều ấm áp. Buổi tối ngủ liền không lạnh, lão Tú Tài mở miệng nói. Chi Chi cũng đi theo nói. Ta 5-6 tuổi thời điểm là có thể uống một lu sứ cái ly đâu. Thực ngọt, Lục Thành Tuấn cầm cái ly, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mà đi quả nhiên cảm giác, lập tức đến yết hầu. Là ngọt, còn có một cổ tử không thể nói tới hương vị. Nhàn nhạt cay, hắn lại uống một ngụm, lần này đào có điểm nhiều. Kia một chén nhỏ toàn bộ đều nhập yết hầu, nháy mắt cảm thấy tay chân giống như đều nhiệt đi lên. Ấm áp, kéo dài, khuôn mặt nhỏ cũng lập tức đỏ bừng. Hắn làn da phi thường bạch, vừa tới thời điểm, bạch cùng giấy trắng giống nhau. Lão Tú Tài cùng Chu Mộc còn lén oán giận quá. Không biết như thế nào dưỡng hài tử, như vậy bệnh ưởng ưởng, nhìn sống không lâu bộ dáng. Tạo nghiệt Chu Mộc có thực lãnh khốc một mặt. Thậm chí có thể nói có thu tất báo, đám kia Quảng Nam khách thương, liền bởi vì đùa giỡn Chi Chi, Chu Mộc có thể trăm phương ngàn kế đem bọn họ hạng mục toàn cấp hố. Hoa gấp hai giá cả bán đất, lúc sau kiến hoang dại vườn bách thú, nhìn tiêu phí thật lớn, chính là nguyên lai những cái đó mà, hắn sau lại chỉ dùng nửa giá lại mua trở về. Còn liên quan mua càng nhiều. Chính là Chu Mộc đáy lòng càng có mềm mại một mặt. Cho nên đối thiếu niên này thực chịu đựng, cho dù là nam hài, xem hắn cùng Chi Chi ở một khối, Chu Mộc cũng không có quá ngăn cản, liền cảm thấy tiểu nam hài tồn tại như vậy, rất đáng thương, tới lâu như vậy, không gặp hắn ba mẹ gọi điện thoại, liền thấy hắn cấp ra ra viết tin, cũng không ai hỏi đến, Chi Chi nếu là đi nhà người khác. Chính mình khẳng định sẽ lo lắng, mỗi ngày một chiếc điện thoại phải có, huống hồ này tiểu hài tử còn nhìn bệnh ưởng ưởng, mỗi ngày trên người mang theo mấy cái chai dược, gần nhất liền vựng đồ ăn, cứ như vậy, nhà hắn người đều có thể mặc kệ, tâm thật đại, trên thực tế Lục lão gia tử cấp tôn tử trang bị Trung Hải Đại viện bảo tiêu, cho rằng không gì vấn đề. Rốt cuộc này bảo tiêu là bảo hộ quốc gia người lãnh đạo đi ra ngoài. Hơn nữa tôn tử chỉ là đi bạn qua thư từ ra chơi. Viết thư trở về cũng khá tốt, mà Lục Cẩm Hoa còn ở chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại không biết ở đâu cái ngật đáp, hoàn toàn không biết nhi tử cư nhiên một người ra tới du lịch. Liễu Mạch cùng nữ nhi lại đi tham gia tuần lễ thời trang. Liễu Mạch rất là tâm động. Rất muốn chính mình cũng làm một cái cao cấp định chế phẩm bài. Nhi tử bên này có lão gia tử chăm sóc, nàng thực yên tâm đi cho nên liền biến thành. Mọi người đều cho rằng có người quản Lục Thanh Tuấn. Trên thực tế đều không có người. uống lên 1/3 ly rượu Lục Thành Tuấn có điểm hưng phấn. Hồng nhuận khuôn mặt ở đống lửa chiếu rọi xuống càng đỏ. Lời nói đều so ngày thường nhiều một ít, còn chủ động thảo uống rượu. Chu Mộc nghĩ chi chi uống một giang hàm lưu đều không có việc gì. Này tiểu hài tử vẫn là nam sinh, uống một chút cũng không có quan hệ, liền lại đảo cho hắn nửa ly, liền thấy hắn ôm chén rượu, cái miệng nhỏ liếm một ngụm, sau đó ngửa đầu một đào, một lộc cộc lại toàn uống đi vào. Chu Mộc còn cảm thấy có chút buồn cười. Hào tửu lượng a, nhìn không ra tới Thành Tuấn như vậy có thể uống rượu, lão Tú Tài ở một bên cười hì hì khen nói. Hắn là lão tửu quỷ, tùy tiện uống 2 cân rượu trắng đều không có việc gì. Ở hắn xem ra bỏ thêm đường đỏ rượu gạo chính là cùng coca nước trái cây không khác nhau. Cũng không có hướng trong lòng đi, chi chi càng là như thế. Một ngụm uống xong, cũng lại đổ một ly, uống hoàn toàn thân nhiệt hòa thuận vui vẻ. Thực thoải mái, sưởi ấm đôi là bên ngoài nhiệt, uống rượu là trong thân thể đầu nhiệt, hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Khoai tây thực mau liền nướng chín, lão Tú Tài cầm cái kim từ bên trong gầy đẩy ra tới một đám hắc trứng trứng. Phòng tay thực, đến bên ngoài, gió lạnh một thổi, liền hơi chút lạnh một ít, chi chi duỗi tay đem hắc ngật đáp, bẻ thành 2 nửa, liền lộ ra bên trong phấn phấn kéo dài khoai tây. Mạo hiểm nhiệt khí, nàng đệ một nửa cấp Thành Tuấn. Lục Thành Tuấn vẫn là lần đầu tiên như vậy ăn khoai tây. Hắn ngày thường rất có thói ở sạch, tuyệt đối không muốn như vậy dính bùn đất ăn cái gì. Chính là đêm nay lần đầu tiên uống rượu, hoạt bát không được, không chỉ có tiếp nhận tới, thành thạo ăn luôn, còn nỗ lực giúp Chu Ba Ba cùng Chu Gia Gia lột khoai tây ra. Thực mau. Chính hắn trên mặt đều dính hắc hôi, tay cũng đen tuyền, khoai tây có điểm làm, hắn lại muốn một ly rượu gạo, ôn ôn ngọt ngào hơi cay rượu gạo, trang bị nướng ra tới tiêu hương khoai tây, này đại khái là tốt nhất phối hợp, gió lạnh, đống lửa, nhà cũ, thôn nhỏ, còn có đầy trời sao trời, gương mặt giống hoa miêu giống nhau Lục Thành Tuấn cười hì hì mở miệng nói. Ta mụ mụ phải biết rằng ta hiện tại như vậy vui vẻ. Nhất định sẽ rất khổ sở. Nói không chừng trở về lại cho ta uy dược. Làm ta ăn nằm trên giường. Nàng hào khóc sướt mướt tìm ta ra ra. Nói xong, lại uống lên một chén rượu. Sau đó nghiêng đầu, dựa ghế trên, cư nhiên ngủ rồi. Trong miệng còn thì thào nói. Mụ mụ không cần cho ta uy dược. Ngủ thiếu niên, đều rơi lệ đầy mặt. Nước mắt đem trên mặt hắc hôi đều cấp hướng không có. Chi chi cùng ba ba còn có Tú Tài ra ra trợn mắt há hốc mồm ni một trận gió lạnh thổi tới. Lão Tú Tài mở miệng nói, ôm hắn vào nhà ngủ đi, Chu Mộc đứng lên, đem thiếu niên bế lên tới. Thực nhẹ, giống như so chi chi còn nhẹ, phía sau lưng cách áo lông vũ đều có thể sờ đến xương sống lưng. Gió thổi thiếu niên tóc quăn phiêu. Thổi thiếu niên áo lông vũ mũ thượng trồn mao cũng ở phiêu. Hết chương.